Thần đạo Đan Tôn, chương 3611, được bảo. Khóc chuyện audio.com. Chỉ có điều, như vậy cũng đủ để kéo thanh kiếm trở lại, Lăng Hàn lập tức phát ra niệm lực. Cái này cũng không bị áp lực ảnh hưởng. Chỉ có điều, như vậy cũng đủ để kéo thanh kiếm trở lại, Lăng Hàn lập tức phát ra niệm lực. Cái này cũng không bị áp lực ảnh hưởng. Lập tức lại quấn lên chuôi của thanh kiếm kia. Sau đó hóa thành một bàn tay, dùng sức kéo về, keng, thanh kiếm gãy phát ra một tiếng vang, di chuyển về phía hắn một chút. A, đây là tình huống gì? Con heo nhỏ màu hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, nó nhìn về phía Lăng Hàn, chợt bừng tỉnh hiểu ra, tinh thần lực, nhân loại này lại có thể ở thông mạch cảnh tu luyện ra tinh thần lực. Hừ, có chút thú vị, Lăng Hàn vừa thấy vậy, tất nhiên lòng tin tăng vọt. Hắn lại lấy tinh thần lực kéo một cái. Keng, thanh kiếm gãy cũng lại di chuyển về phía hắn một ít. Keng, keng, keng, mỗi lần thanh kiếm gãy cũng chỉ có thể di chuyển được khoảng mấy tấc. Nhưng theo thời gian, khoảng cách của nó với Lăng Hàn cũng càng lúc càng gần. Lập tức lại quấn lên chuôi của thanh kiếm kia, sau đó hóa thành một bàn tay, dùng sức kéo về. Keng, thanh kiếm gãy phát ra một tiếng vang, di chuyển về phía hắn một chút. A, đây là tình huống gì? Con heo nhỏ màu hồng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó nhìn về phía Lăng Hàn, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Sau nửa giờ, nó đã xuất hiện ở dưới chân Lăng Hàn. Thành công, vèo, con heo nhỏ màu hồng đột nhiên vọt ra ngoài. Tinh thần lực, nhân loại này lại có thể ở thông mạch cảnh tu luyện ra tinh thần lực. Hừ, có chút thú vị, Lăng Hàn vừa thấy vậy, tất nhiên lòng tin tăng vọt, hắn lại lấy tinh thần lực kéo một cái. Keng, thanh kiếm gãy cũng lại di chuyển về phía hắn một ít. Keng, keng, keng, mở miệng cắn lấy chuôi của thanh kiếm gãy. Nhanh chân bỏ chạy, nó chạy vài bước, còn quay đầu lại, mỗi lần thanh kiếm gãy cũng chỉ có thể di chuyển được khoảng mấy tấc. Nhưng theo thời gian, khoảng cách của nó với Lăng Hàn cũng càng lúc càng gần. Nhìn về phía Lăng Hàn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười. Hình như đang nói, ngươi tới đuổi theo ta đi. Lăng Hàn hoàn toàn không để ý tới nó. Sau nửa giờ, nó đã xuất hiện ở dưới chân Lăng Hàn. Thành công, vèo, con heo nhỏ màu hồng đột nhiên vọt ra ngoài. Trái lại khoanh hai tay ở trước ngực. Con heo nhỏ màu hồng giận dữ. Tiếp tục chạy, nhưng chỉ mới chạy được vài bước. Nó liền bắt đầu thở hồng hộc. Mở miệng cắn lấy chuôi của thanh kiếm gãy. Nhanh chân bỏ chạy, nó chạy vài bước, còn quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Hàn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười. Hình như đang nói, ngươi tới đuổi theo ta đi. Lăng Hàn hoàn toàn không để ý tới nó. Trái lại khoanh hai tay ở trước ngực. Con heo nhỏ màu hồng giận dữ. Tiếp tục chạy, nhưng chỉ mới chạy được vài bước. Nó liền bắt đầu thở hồng hộc, trực tiếp nằm úp sấp. Chạy hết nổi rồi, Lăng Hàn đi tới, tùy ý đoạt lấy thanh kiếm gãy từ trong miệng của con heo nhỏ màu hồng. Lười biếng heo, trực tiếp nằm úp sấp, chạy hết nổi rồi, Lăng Hàn đi tới, tùy ý đoạt lấy thanh kiếm gãy từ trong miệng của con heo nhỏ màu hồng. Lười biếng heo, ngươi thực sự quá yếu, con heo nhỏ màu hồng bi thương căm phẫn không hiểu nổi. Nó khẽ kêu lên vài tiếng. Lăng Hàn nhìn kỹ cái thanh kiếm gãy này, trên thân kiếm có thật nhiều đường vân, cùng với trận văn hắn học được có chút giống nhau, nhưng lại muốn phức tạp hơn, nghiêm khắc mà nói, càng giống với đại trận của cổ đạo tông kia. Hắn đã từng đào ra ba trận cơ, nghiên cứu cẩn thận, còn có thể sử dụng được sao? Ngươi thực sự quá yếu, con heo nhỏ màu hồng bi thương căm phẫn không hiểu nổi. Nó khẽ kêu lên vài tiếng. Lăng Hàn nhìn kỹ cái thanh kiếm gãy này, trên thân kiếm có thật nhiều đường vân, cùng với trận văn hắn học được có chút giống nhau, nhưng lại muốn phức tạp hơn, nghiêm khắc mà nói, Lăng Hàn thử vung vẩy thanh kiếm gãy đi chém tảng đá. Một cảnh tượng khiến cho hắn giật mình xuất hiện, thanh kiếm gãy này vô cùng sắc bén, càng giống với đại trận của cổ đạo tông kia, hắn đã từng đào ra ba trận cơ. Nghiên cứu cẩn thận, còn có thể sử dụng được sao? Dưới một kiếm chém xuống, tảng đá liền bị cắt qua giống như cắt đậu hũ vậy. Chỉ từ điểm đó mà nói, chính là chí bảo, Lăng Hàn tự vung vẩy thanh kiếm gãy đi chém tảng đá. Một cảnh tượng khiến cho hắn giật mình xuất hiện, thanh kiếm gãy này vô cùng sắc bén, thân thể hoán huyết cảnh được bí lực rèn luyện, thể phách đặc biệt cường đại, cho dù là vũ khí nóng cũng gần như có thể không cần để ý tới. Dưới một kiếm chém xuống, tảng đá liền bị cắt qua giống như cắt đậu hũ vậy. Chỉ từ điểm đó mà nói, chính là chí bảo, nhưng bị thanh kiếm này cắt lên một cái, bảo đảm xương ngay lập tức sẽ gãy mất. Chờ một chút, phía mặt trên còn có thứ cùng loại với trận văn, thân thể hoán huyết cảnh được bí lực rèn luyện, thể phách đặc biệt cường đại, cho dù là vũ khí nóng cũng gần như có thể không cần để ý tới. Có thể bị kích hoạt hay không? Nếu như có thể, như vậy phải làm cái gì? Ta lại không hiểu đây là trận văn hay cái gì khác. Không đúng, nhưng bị thanh kiếm này cắt lên một cái, bảo đảm xương ngay lập tức sẽ gãy mất. Chờ một chút, phía mặt trên còn có thứ cùng loại với trận văn. Thời điểm chiến đấu tình thế vạn biến trong nháy mắt, một ý niệm là có thể quyết định sinh tử. Làm sao có thời gian để cho ngươi chậm rãi kích hoạt trận văn? Ánh mắt Lăng Hàn nhất thời sáng lên. Niệm lực, hắn lại phát ra niệm lực. Có thể bị kích hoạt hay không? Nếu như có thể, như vậy phải làm cái gì? Ta lại không hiểu đây là trận văn hay cái gì khác. Không đúng, thời điểm chiến đấu tình thế vạn biến trong nháy mắt, một ý niệm là có thể quyết định sinh tử, tràn vào trên thân kiếm, nhưng thanh kiếm gãy hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Không phải là không có phản ứng, mà là niệm lực của ta quá yếu, làm sao có thời gian để cho ngươi chậm rãi kích hoạt trận văn. Ánh mắt Lăng Hàn nhất thời sáng lên, niệm lực, hắn lại phát ra niệm lực, lại tăng thêm một chút. Lăng Hàn không ngừng tăng cường niệm lực, nhưng mãi đến khi hắn hoàn toàn rót hết tinh thần lực ra, tràn vào trên thân kiếm, nhưng thanh kiếm gãy hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Không phải là không có phản ứng, mà là niệm lực của ta quá yếu, lại tăng thêm một chút. Lăng Hàn không ngừng tăng cường niệm lực, nhưng mãi đến khi hắn hoàn toàn rót hết tinh thần lực ra, thanh kiếm gãy mới có một ký hiệu nhất thời sáng lên. Vèo, một đạo kiếm khí bắn ra với mắt thường có thể thấy được. Hiện lên màu xanh, ầm, ầm, ầm, thanh kiếm gãy mới có một ký hiệu nhất thời sáng lên. Vèo, một đạo kiếm khí bắn ra với mắt thường có thể thấy được. Hiện lên màu xanh, ầm, ầm, ầm, ầm, kiếm khí một đường đảo qua, dọc theo đường đá, từng khối một bị vỡ nát, mãi đến khi kiếm khí đạt được phạm vi 10 trượng. Ầm, kiếm khí một đường đảo qua, dọc theo đường đá, từng khối một bị vỡ nát, mãi đến khi kiếm khí đạt được phạm vi 10 trượng, lúc này nó mới tự mình tan biến. Dựa vào, thật là mạnh, Lăng Hàn kinh ngạc kêu lên, cho dù bây giờ hắn có được lực trăm vạn cân, lúc này nó mới tự mình tan biến. Dựa vào, thật là mạnh, Lăng Hàn kinh ngạc kêu lên, cho dù bây giờ hắn có được lực trăm vạn cân. Nhưng kình lực phóng ra ngoài, khoảng cách cũng vẫn chỉ có 3 trượng, cũng không có tăng lên, nhưng kình lực phóng ra ngoài, khoảng cách cũng vẫn chỉ có 3 trượng, cũng không có tăng lên, nhưng cái thanh kiếm gãy này bắn ra kiếm khí lại có thể đạt được khoảng cách 10 trượng. Uy lực càng đáng sợ, nhặt được bảo, thực sự là nhặt được bảo. Lăng Hàn lộ ra nụ cười vui mừng, lúc này mới chỉ là kích hoạt một ký hiệu mà thôi. Trên thanh kiếm gãy hãy còn có 4 ký hiệu hoàn chỉnh. Nếu có thể kích hoạt tất cả, thanh kiếm gãy có thể phát huy ra uy lực cường đại tới mức nào? Chấm, con heo nhỏ màu hồng lộ ra vẻ khinh bỉ. Chẳng qua là một thanh kiếm hỏng mà thôi. Có cái gì để đắc ý? Bộ dạng lại giống như nhận được một bảo vật vậy. Con heo háo sắc, sau đó còn dám nhổ nước miếng đối với ta. Ta sẽ thật sự được giết ngươi làm thức ăn. Lăng Hàn lắc lắc kiếm gãy. Con heo nhỏ màu hồng lộ ra nụ cười giễu cợt. Nhưng cái thanh kiếm gãy này bắn ra kiếm khí lại có thể đạt được khoảng cách 10 trượng. Uy lực càng đáng sợ. Nhặt được bảo, bộ dạng xem thường heo đại gia hoàn toàn không quan tâm.